Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mơ hồ nói, ồ thế cô ngượng ngùng, Bùi Chi Hành không tiếp tục đề tài này nữa. Anh nói, hôm nay biểu hiện rất tuyệt. Tất nhiên, nói đến đây, Lộ Tuệ Tuệ có chút kiêu ngạo. Tôi rất thông minh đó. Cô không ngốc, cô đã luyện từ lâu rồi. Bùi Chi Hành cười cười. Anh im lặng một lúc. Buổi tối ăn cơm ở nhà à? Lộ Tuệ Tuệ ngập ngừng. Xem, tình hình đã. Xem tình hình gì? Bùi Chi Hành hỏi tới cùng. Lộ Tuệ Tuệ nghi ngờ sâu sắc người này đang đào hố mình, nhưng cô vẫn không thể không nhảy xuống. Cô rối rắm 3 giây, nói, xem dì Dương có ở nhà không, có muốn nghỉ ngơi không? Bùi Chi Hành, vậy em nhờ dì Dương giúp tôi một việc. Giọng anh chậm rãi, không giống điệu bộ xin Lộ Tuệ Tuệ giúp đỡ chút nào. Giúp việc gì? Lộ Tuệ Tuệ hỏi. Bùi Chi Hành thành thật nói, em cứ nói tôi hy vọng tối nay dì ấy nghỉ ngơi. Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành, cho tôi thời gian cơm tối của em, thế nào? Lộ Tuệ Tuệ vừa cúp máy, quay đầu lại đã thấy ánh mắt của hai người. Hạ Lị nhìn cô, tối nay ra ngoài ăn cơm với sếp Bùi à, chắc vậy. Bùi Chi Hành chỉ nói dành thời gian ăn tối của cô cho anh, chưa nói sẽ ăn ở nhà hay ăn ngoài. Hạ Lị gật đầu, dặn dò, chú ý một chút, ở bên ngoài đừng để bị chụp được đấy. Vâng, Lộ Tuệ Tuệ thấy hơi buồn cười. Nếu đổi lại là người đại diện khác, thấy nghệ sĩ mình dẫn dắt đang ở thời kỳ phát triển chắc chắn sẽ không để cho cô có liên hệ gần gũi với người khác phái như thế, mà Hạ Lị lại không giống thế. Chị ấy không chỉ đồng ý mà lắm lúc còn tác hợp cho hai người. Cười gì? Hạ Lị thấy cô cười hơi lạ. Lộ Tuệ Tuệ không trả lời, sờ mũi, nói, không có gì. Hạ Lị liếc cô, đi ra ngoài ăn cơm có cần trang điểm không? Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, sao phải trang điểm à? Hạ Lị, Nhạc Nhạc, hai người nhìn nhau, không khỏi khiếp sợ. Em ra ngoài ăn cơm với sếp Bùi đều không trang điểm á? Lộ Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ. Xem thế nào đã, cô cũng ít đi ăn ngoài với Bùi Chi Hành. Có điều lần nào anh đến nhà ăn cơm Lộ Tuệ Tuệ đều để mặt mộc. Hạ Lị bất đắc dĩ, em không thể, mặt đẹp nhất ra trước người khác phái à? Lộ Tuệ Tuệ, em trông thế nào không phải Bùi Chi Hành biết rõ rồi à? Hạ Lị, đồ thẳng nữ, hết thuốc chữa, thẳng nữ, chỉ những cô gái không hiểu, không làm những điều mà người ta cho rằng con gái nên biết. Nên làm, em nói thế cũng đúng, nhưng mà đàn ông là động vật nhìn đời bằng mắt đấy. Hạ Lị nói thấm thía, em mà trang điểm xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh ấy, kiểu gì anh ấy cũng ngạc nhiên vui vẻ. Lộ Tuệ Tuệ nhìn ánh mắt chân thành của chị ấy, gật đầu. Vâng, Hạ Lị, chỉ thế thôi, nếu không mệt thì em sẽ thử xem sao. Nếu mệt, đừng nói đến việc trang điểm ra ngoài ăn cơm, đến ra cửa cũng sẽ từ chối luôn đấy. Hạ Lị thỏa hiệp, ok, về đến nhà, Lộ Tuệ Tuệ báo một tiếng với dì Dương, để buổi tối bà ấy có thể nghỉ ngơi không cần nấu cơm. Dì Dương rất thông minh, vừa đoán là biết lý do tại sao. Bà ấy cười khanh khách đồng ý, được, thế dì sẽ ngồi kia xem tivi, Tuệ Tuệ có chuyện gì thì gọi dì nhé. Vâng, Lộ Tuệ Tuệ trở về phòng. Cô nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ Bùi Chi Hành tan làm. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định nằm trong phòng viết các bước dưỡng da cho fan. Lộ Tuệ Tuệ viết rất nghiêm túc, không chỉ đơn giản liệt kê các bước, còn chụp các sản phẩm dưỡng da mà mình đang sử dụng lại, đính kèm với bài viết để người xem có thể đọc là hiểu ngay. Quan trọng hơn là Lộ Tuệ Tuệ còn viết tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết xong cô mới đưa cho Nhạc Nhạc đánh máy lại. Trước khi Bùi Chi Hành đến đón cô đã hoàn thiện phần hình ảnh lẫn nội dung để đăng lên Weibo. Lộ Tuệ Tuệ V, thứ tự dưỡng da mà mọi người cần đến rồi đây. Đừng mua mù quáng nhé, trước khi mua mọi người hãy xem có hợp với da mình không đã nha. Đăng Weibo xong cô tắt luôn. Bùi Chi Hành gọi điện cho cô, bảo sẽ đến đón cô ra ngoài ăn tối, khoảng 20 phút nữa sẽ đến nơi. Lộ Tuệ Tuệ vốn chỉ định tùy tiện mặc áo lông vũ rồi ra ngoài. Nhưng không hiểu sao nhìn vào gương ngắm mặt mộc của mình một lúc, nhớ lời mà Hạ Lị đã nói. Lộ Tuệ Tuệ thoáng đắn đo, sau đó vào phòng tắm rửa mặt, cầm thêm đồ dưỡng da trang điểm, bắt đầu công cuộc bôi chát lên mặt. Đến cửa nhà họ Lộ, Bùi Chi Hành nhắn một tin báo với Lộ Tuệ Tuệ rồi cho tài xế đi về trước. Anh sẽ tự mình lái xe đưa cô đi ăn cơm. Đợi vài phút, cửa nhà họ Lộ bỗng mở ra, Bùi Chi Hành xuống xe, vòng qua đầu xe bên kia mở cửa sẵn, vừa ngước mắt lên đã thấy được bóng dáng người đang bước tới. Vào khoảnh khắc nhìn gương mặt của Lộ Tuệ Tuệ, ánh mắt của anh ngừng lại một lúc lâu mới rời đi. Đối diện với ánh mắt trầm tư của Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ hơi không xác định được, vẻ mặt này của Bùi Chi Hành, có phải do hôm nay cô trang điểm lố quá không? Không phải chứ, hôm nay cô trang điểm theo tông hồng đào đáng yêu đấy, nhìn có trẻ con quá chăng? Lộ Tuệ Tuệ bất giác cắn môi dưới, cô vừa mới thoa son, là son một nhãn hiệu tặng cho Lộ Niên Niên. Lộ Niên Niên nhận được đã đưa cho Lộ Tuệ Tuệ chọn trước, cô chọn xong cô ấy mới lấy hai thỏi son phù hợp với bản thân. Những màu còn lại không phổ biến để dùng lắm thì chất đống trong phòng thay đồ. Son hôm nay Lộ Tuệ Tuệ dùng là một thỏi son tin hồng phấn. Cô đang mải nghĩ ngợi, Bùi Chi Hành bỗng nhiên hỏi. Em không lạnh à, Lộ Tuệ Tuệ? Cô sửng sốt, ngước mắt nhìn Bùi Chi Hành, phát hiện anh đang cau mày nhìn quần áo của mình. Lộ Tuệ Tuệ có trang điểm nên tất nhiên không mặc áo lông vũ nữa. Cô mặc một chiếc áo khoác giả khá mỏng. Tạm tạm, Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh. Chúng ta phải ở bên ngoài rất lâu à? Bùi Chi Hành không nói nữa, im lặng lắc đầu. Không, không lạnh là được. Anh dùng mờ u bàn tay sờ lên trán của Lộ Tuệ Tuệ, nhẹ giọng nói. Cẩn thận không lại bị cảm. Sẽ không đâu, Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Anh yên tâm đi, nghe câu này. Bùi Chi Hành không nói gì nữa, mở cửa xe ra để cô lên. Lên xe xong, Lộ Tuệ Tuệ mới nhớ hỏi. Chúng ta đi ăn gì thế? Bùi Chi Hành nhìn cô, cười nói. Ăn thịt nướng, mấy hôm trước lúc Lộ Tuệ Tuệ bị bệnh, miệng cô có hơi nhạt nhẽo, rất muốn ăn thịt nướng. Đối diện ánh mắt của Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ nhớ lại lời mình đã nói. Cô quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Anh vừa nói tôi lại thèm rồi. Bùi Chi Hành cười, Lộ Tuệ Tuệ thấy nhà hàng thịt nướng mà Bùi Chi Hành đưa cô đến cực kỳ xa hoa. Hơi giống nhà hàng nướng kiểu Nhật, trang trí cũng theo phong cách Nhật, rất tinh xảo. Vừa vào đã thấy đèn màu vàng ấm, chiếu lên khách cũng làm khách đẹp thêm vài phần. Cô nhướng mày, hơi bất ngờ, Bùi Chi Hành đã đặt chỗ trước, hai người đi thẳng qua đó. Ngồi xuống gọi món xong, Lộ Tuệ Tuệ lấy di động ra, đang định lên Weibo xem bình luận bài đăng chiều tối nay. Khóe mắt thấy ánh mắt của Bùi Chi Hành không bình thường lắm. Cô hơi ngừng lại, chớp mắt. Sếp Bùi, Lộ Tuệ Tuệ nghiêm mặt hỏi. Bùi Chi Hành cong môi, nhìn cô chằm chằm. Sao vậy, Lộ Tuệ Tuệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt tôi có hoa à? Không có. Vậy ánh mắt này của anh, Lộ Tuệ Tuệ nghĩ rồi nói thẳng. Làm tôi nghĩ hôm nay tôi trang điểm xấu lắm đấy. Bùi Chi Hành không nói gì. Không có. Anh chợt mở miệng, là quá xinh đẹp, xinh đến mức làm anh không thể bỏ qua, cũng không tĩnh tâm nổi. Ở vị trí của Bùi Chi Hành, anh đã từng gặp rất nhiều người đẹp. Kể cả khí chất như Lộ Tuệ Tuệ cũng không ít, nhưng Bùi Chi Hành hoàn toàn miễn nhiễm. Duy nhất chỉ có Lộ Tuệ Tuệ. Vào đến phòng riêng, Lộ Tuệ Tuệ cởi áo khoác ra. Bên trong cô mặc một chiếc áo len dệt kim màu đen ôm sát cơ thể, cổ áo không cao không thấp. Vừa đủ để lộ chiếc cổ thiên nga. Dáng người hoàn hảo, muốn lồi có lồi, muốn lõm có lõm, vô cùng quyến rũ. Đương nhiên đây chưa phải chuyện quan trọng. Quan trọng là kiểu trang điểm của cô. Bùi Chi Hành phát hiện cô đánh má hồng nhìn rất trẻ trung non nớt như học sinh cấp 3, như một đóa sen chớm nở. Ánh mắt anh hơi tối lại, cầm ly nước lên uống một ngụm. Chú ý tới hành động của Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ phản ứng lại, im lặng một lúc rồi mới nói. Sếp Bùi học ở đâu ra đấy? Bùi Chi Hành, hả? Anh nhướng mày, Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười. Mấy câu này nghe nông cạn thế. Bùi Chi Hành hãy còn cười cười, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Tôi nói thật mà, anh chưa bao giờ lừa cô. Lộ Tuệ Tuệ không nhịn được, khóe môi khẽ nhếch lên, mí mắt lại cụp xuống, nhẹ nhàng đáp lại. Ồ, cảm ơn anh. Bùi Chi Hành nhìn vành tay đỏ hồng của cô, khẽ cười. Thật ra trong Lộ Tuệ Tuệ có vẻ rất kiên cường bình tĩnh và lý trí nhưng trên thực tế cũng chỉ là một thiếu nữ hơn 20 tuổi. Trước kia chưa quen ai bao giờ, càng chưa gần gũi với người khác giới. Dù ngoài mặt có ra vẻ bình tĩnh nhưng thỉnh thoảng vẫn như cô nữ sinh, sẽ thẹn thùng, sẽ ngây ngơ không biết phải làm sao. Lộ Tuệ Tuệ không muốn bản thân mình như vậy, nhưng cô không khống chế được. Cô nhận ra nếu so sánh với Bùi Chi Hành, cô vẫn quá non. Chỉ một lát sau, nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên. Lộ Tuệ Tuệ đang định tự nướng, Bùi Chi Hành ngăn lại, nhìn cô nhẹ giọng nói. Chỉ việc ngồi yên ăn là được rồi. Anh nói, cho tôi cơ hội thể hiện nhé. Lộ Tuệ Tuệ, cô không tiếp tục từ chối. Trình độ nướng BBQ của Bùi Chi Hành rất cao, nên khả năng nướng thịt tất nhiên cũng không hề tệ. Cách Trương.